Chương 1157, mạ gì? Giản bày tỏ. Lưu Húc trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi tự hào, không nghĩ tới nhanh như vậy giống như cái này mỹ nữ tóc vàng có như thế gần gũi quan hệ. Phải biết rằng, nữ nhân trước mắt có thể không phải vô danh vô tính người thường, cũng không phải có chút danh tiếng minh tinh người mẫu gì gì đó, nàng là mạ gì? Giản, Spider-Man thế giới đệ nhất cũng là duy nhất nữ chủ. Lưu Húc tin tưởng, mạ gì? Giản rất nhanh giản là sẽ trở thành nữ nhân của mình, đồng thời tâm lý không khỏi cảm thán nói, đáng thương tiểu bị đắc, nhất định ở độc thân đánh tới già rồi. Mấy giờ rồi giản đột nhiên từ Lưu Húc trên cánh tay của ngẩng đầu, dùng ngón tay xoa mắt nhập nhèm con mắt, lười biếng hỏi. Đến nước Mỹ còn sớm, làm sao không ngủ? Lưu Húc nghiêng đầu, ôn nhu nhìn nàng, ân cần hỏi han. Hắc hắc, thật không có ý tứ, dĩ nhiên dựa vào ngươi đang ngủ, bất quá bờ vai của ngươi thực sự rất rộng, cực kỳ rắn chắc, dựa vào ngủ cảm thấy rất an bình, rất thoải mái. Giản chứng kiến Lưu Húc lắc lắc bị nàng dựa vào cánh tay, không khỏi thẹn thùng cười, bất quá lập tức lại khích lệ bắt đầu bờ vai của hắn tới, trên mặt tốc biến như mộng ảo thần sắc, một bộ ngẩn người mê mẩn bộ dạng. Ha ha, ngươi sẽ không sợ ta thừa dịp ngươi ngủ thời điểm sốt sàng, chiếm tiện nghi nói cho ngươi biết á, kỳ thực ta có thể không phải người tốt. Lưu Húc mang một chút hài hước giọng điệu hù dọa lấy Giản. Hi hi chớ chê, ngươi làm sao lại là người xấu đâu, một chút cũng không giống á. Giản không có chút nào sợ, chỉ vào hắn cười to nói, nàng dừng một chút, đột nhiên lại thấp giọng nói ra, hơn nữa, cho dù ngươi là người xấu ta cũng không sợ, ta nguyện ý để cho ngươi chiếm tiện nghi, ngược lại vừa rồi ngươi cũng không phải là không có chiếm quá. Nói xong trên mặt liền đầy đỏ ửng, sâu đậm đem đầu chôn vào Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc tâm lý nghĩ thầm, thực sự là trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội, không phải là Giản muội muội, người mỹ nữ này rõ ràng là ở nói thanh tú hoặc chính mình, đồng thời cổ vũ ta nha, ta hôm nay có số đào hoa dương lưu chính là lớn can đảm, chủ động tỏ tình, Lưu Húc bên này tiết kiệm thật nhiều bực đái. Nếu nói như ngươi vậy, ta đây hiện tại mà bắt đầu ăn ngươi đậu hủ. Lưu Húc vui vẻ nói rằng, đồng thời ma thủ đưa về phía Giản cái kia phong lửa gạt mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận. Giản nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, lẳng lặng đợi Lưu Húc động tác, gò đồng đảo bộ phập phồng rất lợi hại, một tủng, còn có thể cực kỳ rõ ràng nghe được từ của nàng gò đồng đảo khang bên trong phát sinh thẳng thắn nổ, hiển nhiên là lại chờ mong vừa khẩn trương. Lưu Húc có ý định muốn trêu chọc một chút Giản, treo khẩu vị của nàng, không thể để cho nàng lập tức được như nguyện, cho nên tay nắm cửa dừng lại ở nàng gò đồng đảo trước bầu trời, thật lâu cũng không có buông đi. Giản nhắm hai mắt, tâm lý lại chờ mong vừa khẩn trương. Nàng đối với vóc người của mình có thể là phi thường hài lòng, hơn nữa nàng vẫn luôn đang chờ mong trong lòng suốt tơ hẹ ruột xuất hiện, để hắn tới sờ lúc đầu bên người có một, thế nhưng quá quen, không phải tiện hạ thủ. Hiện tại nàng rốt cuộc tìm được, lại là lần đầu tiên lại tránh không khỏi tâm tình khẩn trương, cho nên hắn đơn giản nhắm lại con mắt. Giản lòng tràn đầy cho rằng có thể bị thích nam nhân chiếm tiện nghi, có thể bị thích nam nhân tập kích, nào biết con mắt đều bế khá lâu. Gò đồng đảo trước vẫn là trống không, cũng không có người tới ngắt lấy. Giản trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nghĩ thầm, lẽ nào ta không đủ xinh đẹp, hắn không thích ta, hay là hắn chỉ là trong miệng nói một chút, không có ý tứ tới sờ ta gò đồng đảo bộ phận, nhưng là hắn xem ánh mắt của ta rõ ràng là yêu thích ta, đối với ta hữu tình ý a. Hơn nữa nơi đây hiện tại lại là đen kịt, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy a. Giản trong lòng lung tung ngờ vực vô căn cứ lấy, không khỏi trợn mở con mắt. Lưu Húc các lộ ủy chữa chính là cái cơ hội này. Muốn chính là cái này hiệu quả, thấy được nàng một trận mở con mắt, tay hắn nhanh chóng rời một cái, ở của nàng trên eo nhỏ hắc bắt đầu ngứa tới, đồng thời nhỏ giọng nói ra, ha ha, ngươi nghĩ như vậy muốn ta sờ ngươi a, ngươi háo sắc a, không muốn nha, ha ha. Ngứa Giản kêu to lên, liều mạng cười, thân thể ở Lưu Húc trong lòng không ngừng dãy rủa, đồng thời tránh né. Bại hoại ngươi, ha ha, ngươi dám trêu chọc ta đừng tới. Giản một bên cười đắp không thở nổi, một bên gắt giọng. Lưu Húc ngừng tay, xấu xa nhìn Giản. Chỉ thấy nàng thân thể loạn trật, mặt cười bởi cười to mà vặn mẹo, giống như cười run rẩy hết cả người giống nhau, qua hồi lâu nàng mới có đình chỉ cười to, thở hừng hộp. Ngay vào lúc này, Lưu Húc đột nhiên túi đầu, ở trên môi của nàng một lúc lâu rời môi. Thế nào bị ta chiếm tiện nghi tư vị dễ chịu sao, thích để cho ta chiếm tiện nghi không? Lưu Húc cười hì hì nhìn Giản hỏi. Hữu tô hữu ma, cực kỳ hưng phấn, có loại mở điện cảm giác, nhưng là sau lại thời điểm lại rất ngứa, tâm lý dường như có miêu chảo ở gai giống nhau. Liền muốn ngươi dùng sức chính mồm chớ ta, dùng sức sờ ta, hơn nữa phía dưới Giản si ngốc nói rằng, miêu tả rất sinh động, nói xong lời cuối cùng, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nữ kiều thẹn thùng túi đầu, thanh âm giống như mỗi kêu giống nhau, hầu như thấp không thể nghe thấy. Thích loại cảm giác này sao, cái kia còn muốn hay không ta tiếp tục nữa a? Lưu Húc nhẹ nhàng trêu đùa. Ừ muốn, nhưng là ta lại có chút sợ. Giản vô lực nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy nói thanh tú hoặc mùi vị, lại không có đem lời nói xong. Sợ cái gì, sợ bị người khác thấy sao? Lưu Húc hỏi. Ta sợ không khống chế được chính mình, muốn ngươi ở nơi này sẽ phải ta. Giản thanh âm tiểu đến cơ hồ khó có thể nghe. Ồ, thì ra ngươi là sợ ở chỗ này mất. Thân á Lưu Húc có chút kinh ngạc với giản tâm tư. Ta chỉ là có chút sợ, nhân ra lần đầu tiên có thể không phải muốn ở chỗ này á. Giản thấp giọng nói rằng. Vậy ngươi muốn ở nơi nào mất? Thân á Lưu Húc sắc. Mị mị nhìn nàng, hỏi tới. Ta muốn ở không nói, mắc cỡ chết người. Giản dùng hai tay che khuôn mặt, nữ kiểu xấu hổ nói. Ta đây sẽ không tiếp tục, về sau đi trong nhà của ngươi được không? Lưu Húc nhẹ nhàng mơn trớn lấy giản trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Ngược lại thân thể của ta chỉ chừa cho ngươi. Giản si ngốc nhẹ giọng nói. Giản, ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy? A Lưu Húc túi đầu nhẹ nhàng hôn giản hương môi một ngụm, sau đó hỏi. Bởi vì ta thích lên ngươi. Ngu ngốc nàng dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Lưu Húc đầu, gắt giọng. Ha ha hắc hắc, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là cười ngây ngô. Thời gian rất nhanh quá khứ, giản lại tiếp tục ngủ, con bất quá lần này nàng quyền co người lên, đem đầu tựa ở Lưu Húc đại nguyệt thối lui ngọt ngào đi vào giấc ngủ, ngủ được cực kỳ hương, khỏe miệng tự nhiên vung lên, lộ ra ngọt thêm nụ cười hạnh phúc, có vẻ tươi cười rạng rỡ, tinh khiết chân ngôn thanh tú người tuyệt cùng.